Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, mặt trời chiều ngã về Tây, đại địa đắm chìm ở ánh sáng tàn dáng ngũ sắc chung. Toàn bộ thành thị khắp thượng từng đạo màu da cam, mỹ lệ lại rực rỡ. Đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, Tô Dật Dương trong miệng ngậm điếu thuốc, vẻn vẹn chỉ là ngậm, cũng không có nhen nhóm. Không biết từ lúc nào lên, mỗi khi hắn có chút bực bội thời điểm, chung quy ưa thích ngậm điếu thuốc, nghiện thuốc lá từ bỏ. Nhưng mà cái thói quen này lại là bảo lưu xuống. Nhìn qua phương xa trời chiều ánh chiều tà, Tô Dật Dương ánh mắt sâu xa, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Đột nhiên, một đạo mềm mại thân thể dựa sát tại hắn phía sau. Một đôi nhu di vòng ở hắn trên lưng, đem hắn suy nghĩ cắt đứt. Là vì công ty sự tình phiền lòng sao? Vân Uyển Nghi thanh âm êm ái tại sau lưng của hắn vang lên. Tô Dật Dương hai tay đặt ở Vân Uyển Nghi trên tay, ừ một tiếng nhỏ nhẹ, đừng phiền. Bọn họ ánh mắt thiển cận, căn bản không biết A Dương ngươi tiềm lực đến cỡ nào to lớn. Bỏ rơi ngươi, sau này bọn họ nhất định sẽ đem ruột đều hối hận thanh. Vân Uyển Nghi an ủi. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra quét một cái cười yếu ớt. Mỗi khi hắn có cái gì phiền não lo âu thời điểm, Vân Uyển Nghi trung quy sẽ không chút do dự cùng hắn đứng ở cùng một trận chiến tuyến bên trên. Loại kia tín nhiệm cùng dựa cảm giác, tin tưởng chính là mỗi người đàn ông đều khát vọng nhất đồ vật. Cầm chặt Vân Uyển Nghi hai tay chú ý, Tô Dật Dương nói khẽ, Uyển Nhi, ta nghĩ cùng Tinh Quang giải trí giải ước, sau này chính mình là một mình, ta cảm thấy có thể nha. Ngươi hiện giờ đã không phải là mới vừa vào đi tiểu trong suốt. Lấy ngươi bây giờ bằng hữu vòng, dựa vào ngươi tài hoa cùng thực lực, nghĩ muốn lăn lộn phong sinh thủy khởi hoàn toàn không khó. Ta duy trì ngươi, Vân Uyển Nghi cười nói. Tô Dật Dương nghe tiếng, xoay người lại, đem Vân Uyển Nghi ôm vào trong ngực, vùi đầu tại nàng mềm mại trong mái tóc, nói khẽ, Uyển Nhi, có ngươi thật tốt. Bị Tô Dật Dương ôm vào trong ngực, Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nhẹ lẩm bẩm thanh âm, con mắt lớn cong thành hai đạo trăng lưỡi liềm, vòng ở Tô Dật Dương eo hai tay chú ý, cùng Tinh Quang giải trí giải ước. Ý nghĩ này theo Tô Dật Dương trong đầu xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng sinh ra, khó có thể ức chế. Hiện giờ hắn người mang thế giới cấp ảnh đế ký ức kinh nghiệm. Tương lai nếu như không đi điện ảnh và truyền hình vòng phát triển, vậy đơn giản chính là quá lãng phí tài nguyên. Cho nên điện ảnh và truyền hình vòng là hắn sắp tới cùng với tương lai chủ công phương hướng một trong. Ngành giải trí, luận địa vị mà nói, minh tinh điện ảnh tối cao, xem kịch minh tinh thứ hai, sao ca nhạc thứ ba, tổng nghệ minh tinh đếm ngược, người mẫu chủ bá kế cuối. Địa cầu này vị bài danh chính là trong vòng công nhận, mà nói giá trị buôn bán cũng đúng là minh tinh điện ảnh thân giá tối cao. Liên luận đồng cấp mà nói, thiên vương thiên hậu cùng ảnh đế ảnh hậu thân giá người sau có thể cao hơn cái trước 30%, thậm chí là 50%. Lại có phát triển tương lai đến xem, điện ảnh và truyền hình minh tinh nghĩ muốn lao ra quốc nội, đạt tới Á Châu, thế giới cấp trình độ, cũng muốn rõ ràng so sao ca nhạc dễ dàng nhiều. Hiện giờ Tô Dật Dương đạt được kim khúc thưởng tốt nhất nam ca sĩ, thế nhưng muốn đem tam đại quyền uy âm nhạc thưởng đều đạt được, vậy thì có chút khó khăn. Cho nên đổi lại phương hướng phát triển, không hẳn không phải một cái cách khác lối tắt biện pháp. Mấu chốt nhất chính là hắn đối với biểu diễn sản sinh hứng thú, theo hành động không ngừng tiến bộ đột phá, trong lòng của hắn cảm giác thành tựu cũng liền càng dày đặc. Tìm đến chút ít lúc trước hắn học âm nhạc thời gian khoái cảm. Nói ngắn lại, điện ảnh và truyền hình vòng là hắn nhất định phải đi. Mà Tinh Quang Giải Trí chủ yếu phát triển lĩnh vực chính là âm nhạc. Đối với điện ảnh và truyền hình vòng đọc lướt qua phi thường ít. Đối với hắn trợ giúp ít lại càng ít, thậm chí có thể sẽ dắt hắn chân sau. Tại trước hôm nay, Tô Dật Dương chính là thật không có nghĩ qua cùng với Tinh Quang Giải Trí giải ước. Rốt cuộc công ty đối với hắn có bồi dưỡng dẫn dắt tri ân. Nhưng mà hôm nay Miêu Hiểu Hiểu đã tới sau. Hắn đối với công ty cũng không có gì tình cũ. Nội tâm bên trong một ít ý nghĩ tự nhiên mà vậy liền xuất hiện. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi im lặng ôm nhau. Hưởng thụ lấy cái này chốc lát an bình. Cùng lúc đó, Tinh Quang Giải Trí. Cái gì? Hắn cự tuyệt. Bộ nghệ thuật biểu diễn Phó Tổng Giám Trương Khải Quang lông mày trao lại. Thanh âm có chút kinh ngạc đồng thời. Lại mơ hồ ngậm lấy một chút hưng phấn. Công ty cho hắn an bài công tác. Hắn có tư cách gì cự tuyệt? Hắn cuống họng phế. Cũng không có khả năng thương diễn. Ta có thể thông cảm. Nhưng mà những cái này mặt bằng quảng cáo. Chỉ cần hắn động động tay. Ký cái tên là tốt rồi. Lẽ nào tay hắn cũng phế? Trương Khải Quang có chút quái gở nói. Ngồi ở chủ vị bộ nghệ thuật biểu diễn Tổng Giám Cao Lương Phong. Nghe được Trương Khải Quang nói. Mày nhíu lại mặt nhăn. Nhưng không nói gì. Tô Dật Dương đã xưa đâu bằng nay. Cuống họng cũng không có khả năng ca hát Tô Dật Dương. Giá trị buôn bán trên phạm vi lớn bị giảm giá trị. Hiện giờ giá trị buôn bán. Thậm chí ngay cả tầm thường nhị tuyến đều so ra kém. Tuy rằng địa vị rất cao, thế nhưng không thể đối công ty sản sinh hiệu quả và lợi ích. Đó chính là phế nhân một cái. Hiện giờ cho hắn an bài chút ít công tác, vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Những cái này quảng cáo đại ngôn, phát ngôn, tuy nói chất lượng không cao, cùng hắn ngày trước đại ngôn, phát ngôn, so sánh. Quả thực là như trời với đất, nhưng hiện tại hắn tình huống cũng lớn không bằng lúc trước. Hiện tại chọn 3 lấy 4, Cao Lương Phong cảm thấy hắn có chút làm ra vẻ, hoặc là nói phải không biết tốt xấu. Trương Khải Quang cái kia mặt mặc dù tại răn dậy Miêu Hiểu Hiểu, nhưng mà dư quang lại thủy chung ngắm lấy Cao Lương Phong. Thấy Cao Lương Phong không có phản ứng gì, nội tâm bên trong đại chấn. Khí diễm cũng càng thêm lớn lối. Tại Tô Dật Dương vừa vặn xuất đạo thời điểm, hắn từng chèn ép qua Tô Dật Dương, vốn cho là chỉ là làm việc nhỏ, lại không nghĩ rằng Tô Dật Dương tuế đỏ tốc độ cư nhiên khủng bố như vậy. Ngắn ngủi mấy tháng sau, thân phận địa vị to lớn tấm đề thăng, lấy thân phận của hắn địa vị, chính là còn lâu mới có thể đạt tới. Cái này lệnh Trương Khải Quang có chút kinh sợ. Sợ Tô Dật Dương tìm đến hắn phiền toái. Kết quả tại hắn lo lắng nhận sợ sau một thời gian ngắn. Phát hiện Tô Dật Dương căn bản không có điều hắn. Làm hắn thả lỏng đồng thời. Nội tâm bên trong cảm thấy mơ hồ có chút sỉ nhục. Đối phương vậy mà bỏ qua hắn. Loại kia coi thường. Làm hắn tự tôn chịu đến thật lớn tổn thương. Nhưng mà thế nhưng Tô Dật Dương nhân khí như mặt trời ban trưa. Hắn chỉ có thể nhịn ăn mặc tôn tử. Mà bây giờ, Tô Dật Dương cuống họng phế. Khi đạt được tin tức này thời điểm, hắn quả thật không gì sánh được vui vẻ hưng phấn. Đem tiểu nhân đắc chí cái này thành ngữ diễn dịch phát huy tác dụng vô cùng. Đứng ở phòng họp Miêu Hiểu Hiểu, nhìn xem khí diễm kiêu ngạo đến cực điểm Trương Khải Quang. Nội tâm bên trong cảm giác nghẹn khuất đến cực điểm. Nếu như Dương ca cuống họng không có bị phá hủy thời điểm. Trương Khải Quang nào dám kiêu ngạo như vậy. Liền cái dám cũng không dám thả một cái. Hiện nay nàng thật sự là cảm nhận được cái gì gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Trương Tổng Giám, Dương ca hắn khả năng cảm thấy những cái này mặt bằng quảng cáo có chút không quá thích hợp hắn. Cảm thấy đại nam nhân đại ngôn, phát ngôn, bằng vệ sinh có chút không tốt lắm, cho nên mới cự tuyệt. Miêu Hiểu Hiểu thấp giọng nói, ân. Trương Khải Quang nghe được Miêu Hiểu Hiểu vì Tô Dật Dương giải thích giải vây. Nội tâm bên trong nhất thời rất là không vui. Vỗ bàn trợn mắt nói. Cái gì gọi là không thích hợp? Nếu như công ty nghệ nhân đều như vậy tự do tản mạn, công ty kia còn thế nào đưa vào hoạt động? Người gọi điện thoại nói cho Tô Dật Dương, nhường hắn hiện tại lập tức tới đây, đem sự tình giải thích rõ ràng lại trở về tĩnh dưỡng. Cho hắn thói quen đến, còn tưởng rằng bản thân hắn là cái gì đại gia đâu này. Hiện tại lập tức gọi điện thoại cho hắn, lập tức lập tức, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.